Chẳng bờ vai của em mãi mãi. Em hãy cứ khóc cho nhẹ bớt đi những muộn phiền khiến em bận tâm. Chẳng cần giấu anh quá khứ sai lầm để trong tim sẽ làm buồn em thêm. Hiện tại em có anh và trái tim này, nguyện cùng em vượt qua muôn trong gai. Ngồi bên anh hãy yên bình nhắm mắt lại, hãy ôm anh bởi vì em luôn có quyền được yêu một người, được chở che. Vì thần tình yêu này tôi nguyện cầu, tôi xin người ban phép màu, hãy để chúng tôi được bên nhau. Cuộc đời của em nhiều trong gai rồi, đớn đau nhiều, nước mắt nhiều, hãy để cho tôi yêu em. Trên bờ vai này là bờ vai của em mãi mãi. Em hãy cứ khóc cho nhẹ bớt đi những muộn phiền khiến em bận tâm. Chẳng cần giấu anh quá khứ sai lầm để trong tim sẽ làm buồn em thêm. Hiện tại em có anh và trái tim này, nguyện cùng em vượt qua muôn trong gai. Ngồi bên anh hãy yên bình nhắm mắt lại, hãy ôm anh bởi vì em luôn có quyền được yêu một người, được chở che. Vì thần tình yêu này tôi nguyện cầu, tôi xin người ban phép màu, hãy để chúng tôi được bên nhau. Cuộc đời của em nhiều trong gai rồi, đớn đau nhiều, nước mắt nhiều, hãy để cho tôi yêu em. Hãy để cho tôi yêu em.